Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, hắn không phải ma, là thần võ vương, đột quyết sứ đoàn, tên là Đào Như Thụy văn sĩ đang cưỡi tại một thớt màu nâu thớt ngựa bên trên. Nắm bắt hồ nhọn mạt, hắn nhìn xem này mảnh quen thuộc đất đai, ánh mắt lộ ra rất nhiều hận ý. Nếu không phải mảnh đất này dung không được hắn, hắn như thế nào lại bị ép đi hướng đột quyết? Nhắc tới cũng không phải cái đại sự gì. Hắn vốn là con em thế gia, vì trợ giúp thế gia người nào đó thượng vị, mà đi một cái đại khấu doanh trại bên trong làm cái mưu sĩ trong đó ứng. Rất nhiều năm sau, thế lực đó khổng lồ đại khấu bị tiễu, người kia cũng tới vị, chỉ tiếc lại không nhận hắn. Thậm chí còn muốn giết hắn. Đào Như Thụy rơi vào đường cùng, chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Chỉ tiếc trên cửa thành đều có hắn treo giải thưởng, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cải trang cách ăn mặc, lặng lẽ xuất quan, triển chuyển chi hạ đi đến đột quyết, về sau lại đi nghe ngóng tin tức, lại đạt được mình tại trung thổ nhi tử bị lưu vong, thê thiếp được đưa đi giáo phường ti, thê tử không thể tả sỉ nhục mà treo cổ tự vẫn. Mỹ thiếp lại là đi. Cái gì là giáo phường? Nói trắng ra là liền là quan kỹ, mà đang dạy trong phường được xưng là nữ vui. Những người này bị đặt vào tiện tịch, đời đời liền ngồi. Đào tiên sinh, ngươi nói cái này cùng nhà ta Vương Thông gia hoàng nữ sẽ làm phản hay không kháng? Một cái khoác lên nhọn giáp tráng hán dục ngựa nhích lại gần. Tráng hán này cao lớn vô cùng, thân cao vậy mà nhanh đi đến 3 mét, đây quả thực không cách nào tưởng tượng, mà hắn dưới hông từng có lấy ngựa hoang vương danh xưng hắc mã. Lúc này thật giống như cái con lừa nhỏ giống như, a sử lực tướng quân, chắc chắn sẽ phản kháng. Ha ha, vậy thì tốt. Tráng hán kia quan sát văn sĩ, bẻ bẻ cổ. Ta nghe nói người Trung Nguyên đều ưa thích cong cong lượn quanh lượn quanh. Thật đánh lên đến lại sợ vô cùng. Thật sợ bọn họ trực tiếp ứng. Dạng này ta chỗ nào có thể để bọn hắn thể hội một chút ta đột quyết đại dũng sĩ lực lượng đây. Đào Như Thụy mặc dù đối đại thương hết sức cừu thị, nhưng vẫn là nhắc nhở. A sử lực tướng quân, cắt không thể khinh thường đại thương. Mảnh đất này tàng long ngọa hổ, nước sâu như biển, vô luận là theo địa vực, vẫn là theo trong lịch sử đến xem, đều không cách nào nhìn hết, cái kia không vừa vặn. Hắc, khoác lên nhọn giáp tráng hán cười cười, ngửa đầu nhìn xem này trời xanh mây trắng, quay đầu nhìn xem đi qua thôn trấn, trên trấn có vài nữ nhân đang đi lại. Ánh mắt của hắn liền tại những nữ nhân kia trên thân thể quét tới quét lui. Thỉnh thoảng lại chăm chú vào trên mông, hừ ra một ngụm hơi nóng. Trung Nguyên nữ nhân thật là tiểu xào. Chờ đến hoàng đô, nhất định phải cái kia tương lai vương phi hảo hảo mà khoản đãi chúng ta một thoáng. Nghe nói hoàng đô có giáo phường ti, bên trong đều là một chút phạm sai lầm quyền quý thê thiếp. Cái kia thật đúng là quá sung sướng. Nói đến đây, hắn thấy Đào Như Thụy sắc mặt nhìn không tốt. A sử lực rõ ràng biết vị này văn sĩ sự tình. Thế là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đầu phục chúng ta đột quyết. Liền đem chuyện quá khứ quên đi. Đến lúc đó nhường cái kia hoàng nữ nhiều an bài mấy riêng lẻ vài người nhà nữ nhân cùng ngươi. Được, việc đã đến nước này. Đào Như Thụy cũng không có lựa chọn khác. Hắn biết bây giờ đột quyết được một trận kỳ dị thiên quyến, xác thực mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn là đối nguyên bản chính mình sở tại mảnh đất này có kính sợ. Thế là nhắc nhở nói, a sử lực tướng quân, cẩn thận là hơn, xin nhớ đại thương truyền kỳ thần võ hoàng tử. Thần võ hoàng tử ngăn cơn sóng dữ, Quỷ Phượng binh lâm thành hạ cũng bị hắn đánh lui. Mà này thần võ hoàng tử có thể là vị kia hoàng nữ ca ca. Thần võ hoàng tử hạ cực. A sử lực híp híp mắt. Bờ môi toét ra. Lộ ra lại là. một ngụm như lạc cuồng lăng răng cưa răng sắc. Tại thiên quang bên trong lập lòe xâm nhiên hàn quang. Ha ha, thần võ, cánh tay nhỏ bắp chân cũng dám xưng là thần. Khoa chân múa tay cũng dám xưng là võ. Màu vàng kim ánh nắng sang chói chói mắt, mà một đạo ánh nắng lại phá lệ kịch liệt, nương theo lấy một tiếng mạnh mẽ vô cùng tiếng gió thổi. Chợt, cái kia một tiếng biến thành từng tiếng, từng sợi mũi tên đột nhiên theo ven đường trong rừng bắn ra tới. Này chút mũi tên đều là ba cạnh chùy, chỉ cần bị bắn trúng, liền sẽ xé rách cơ bắp, khiến cho không ngừng chảy máu. Xem như đặc chế tiễn, hết thảy mũi tên kinh khí 10 phần, ngoại lực thôi động, bên trong tàng chân khí, hướng về đột quyết sứ đoàn bao phủ tới. Cùng lúc đó, lại là hơn 30 tên trang phục người giang hồ, tay cầm trường kiếm lợi đao vọt ra, hóa thành từng đạo tật phong, dùng cực nhanh thân pháp hướng về đột quyết sứ đoàn cầm đầu người đánh tới. Không phải tộc loại của ta kỳ tâm tất chu. Giết, chạy trở về tái ngoại. Đừng mũi chịu sào liền là đào như thụy cùng tráng hán kia. A Sử Lực nhìn xem những cái kia tiễn. Ánh mắt lộ ra khinh thường giọng mỉa mai. Hít sâu một hơi, đột nhiên chợt quát một tiếng. Cam, một hơi, giống như cao năng áp xúc lại phóng thích. Trong nháy mắt dẫn nổ trước mặt không khí. Phát ra dọa người ban ngày sấm sét, mà đập vào mặt mũi tên lại bị toàn bộ đánh tan. Mềm cộp cộp rơi vào bên hông ngựa trong đất bùn. Cái kia hơn 30 tên trang phục võ giả đều ngây ngần cả người. Thế nhưng lui đã vô pháp lui. Người cầm đầu vẻ mặt nghiêm túc. Bước ra một bước, cả người lại trong không khí hóa ra một đạo thương lang hư ảnh. Hư ảnh theo trong tay hắn đâm ra kiếm. Mang theo đập vào mặt như roi liệt liệt khí lưu hướng A Sử Na bắn ra. Cái này người cũng có chút tâm tư. Là thoáng gập cong, tại mặt đất lại mượn lực một lần. Sau đó từ dưới đi lên đâm ra. Một kiếm này xuất kiếm góc độ dùng đầu ngựa thẻ một thoáng thị giác góc chết. Chiếm được một chút tiên cơ. Kiếm ra, một mạch mà thành, như thương lang nhào lên săn thức ăn. Nhưng mà, tiếp theo màn, hắn thấy khó có thể tin sự tình. Cái kia đột quyết cầm đầu tráng hán. Không chỉ không có tránh, thậm chí cũng không có cầm vũ khí. Mà chẳng qua là cúi đầu, dùng mặt nênh hướng mình một thức này tuyệt sát. Mang theo khinh thường nhe răng cười. Há miệng ra, lộ ra một ngụm hồn nhiên không giống nhân loại răng nanh. Nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, hơn 30 tên trang phục võ giả chết thì chết, không chết thì bị đột quyết sứ đoàn dũng sĩ nắm lấy trực tiếp chặt đầu. Lại cười lớn đạp vào rừng nói, còn có hai cái hơi có chút sắc đẹp nữ tử thì được đưa đến A Sử Na trước mặt. Vị này đột quyết tráng hán đang cầm lấy kiếm từng miếng cắn, nhai lấy. Giống như này kiếm không phải sắt thép chế, mà là hắn ăn thịt để ăn. Vì cái gì mai phục chúng ta? A Sử Lực hỏi một câu. Đào Như Thụy liền phiên dịch một lần. Một nữ tử hung hăng nói. Các người đột quyết hàng năm tại biên cảnh cắt cỏ cốc. Hại nhiều ít người, lăn ra ta Trung Nguyên. Khác một nữ tử nói. Hoàng nữ làm người lương thiện, là thiên hạ ít có người tốt. Các ngươi mơ tưởng đi hoàng đô. Đào Như Thụy lại hỏi thăm trong chốc lát. Biết những người này thế mà không phải hoàng đô phái tới. Mà chẳng qua là giang hồ tự phát tổ chức nghĩa sĩ. Này chút hiệp khách cơ hồ không có một cái nào giống nhau môn phái. Còn có hẳn là tán nhân. Thế là hắn liền đem tình huống chi tiết nói cho A Sử Lực. A Sử Lực cười hì hì rồi lại cười. Phục thị tốt ta, nói không chừng lưu các ngươi một mạng. Đào Như Thụy phiên dịch, hai tên nữ tử liếc nhìn nhau, chợt đồng thời hít sâu một hơi, muốn chấn vỡ chính mình tâm mạch, xem như đoạn tuyệt, nhưng A Sử Lực phản ứng cực nhanh, chẳng qua là cong ngón búng ra, hai đạo kinh khí sớm đụng vào hai nữ trên thân, xuất vào định thân khiếu huyệt, để cho hai người không thể động đậy. Nhìn xem hai cái này rất có sắc đẹp nữ nhân, A Sử Lực lộ ra nhe răng cười, hắn liếm môi một cái, giấy giụa cổ lúc, hướng sau lưng sứ đoàn. Theo lý thuyết, hắn đã là nơi đây mạnh nhất tướng quân, hắn căn bản không cần lại đi xem bất luận cái gì người. Cho nên hắn chẳng qua là tùy ý bẻ bẻ cổ, nhưng trong sứ đoàn, hết lần này tới lần khác có một người đối với hắn khẽ gật đầu một cái. A Sử Na rồi mới từ lập tức nhảy xuống, hướng hai nữ đi đến, mà đúng lúc này, cuồng phong đột khởi, một đạo cực nhanh bóng trắng theo viễn phi bắn tới. A Sử Lực dừng thân, hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về bóng trắng chộp tới. Xoạt, bóng trắng phản ứng cực nhanh, quay người một trường, trường ngực chưa đến, trường lực liền đã hóa ra một đạo ngân sắc cự long pháp tướng. Cự long giữa không trung quanh quẩn, mang theo phong mang mây, một đôi mắt lạnh như băng gắt gao trừng mắt kẻ địch, như hai thanh lợi kiếm, mà cự long hai vuốt đã hướng A Sử Lực nhào đi. A Sử Lực gấp vội vàng hai tay đi ứng, hai đạo kinh lực va chạm, phát ra mạnh mẽ lực trùng kích, bành, bàng bạc khí lưu như núi cao tuyết lở, hướng bốn phía đánh tan ra, ở gần cây cối hoa cỏ tất cả đều bị chấn lên. Rễ cây đều rút, lại dẫn vài thước bùn đất tảng đá như sao băng rơi xuống nước, mang theo cuồn cuộn sóng cả. Hướng bát phương đập mà đi, phi tốc tán cách, lôi minh bạo phá thanh âm, nhường ở gần người đơn giản màng nhĩ đều muốn xé rách. Đột quyết bên trong lập tức lóe lên một người, hai tay bưng kín đào như thụy lỗ tai, mang theo hắn về sau bắn nhanh. A Sử Na thì là cuồng hống một tiếng, cả người thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Oanh, thật lâu, bụi mù chậm rãi tan hết. Chỉ thấy một đầu cao lớn hai trượng cự lang chính nhân đứng thẳng, quanh thân cơ bắp như từng cục rễ già tùm, hắn hai vuốt đang làm lấy đan sen tiến hành đón đỡ tư thái. Lại xem xét, trước mặt, cái kia hai danh nữ nhân còn có bóng trắng đã không thấy. Nơi xa, một tên tóc có chút hoa dâm nam tử ho khan, đem cái kia hai nữ buông xuống, cởi ra các nàng huyệt đạo. Sau đó nói tiếng, đi thôi, nam tử rõ ràng cũng không tuổi già, nhưng lại chẳng biết tại sao tóc bạc rất nhiều, mà lại lộ ra cực độ suy yếu. Hai nữ thấy được vừa mới một màn kia, đại hiệp thụ thương rồi. Cái kia đột quyết quỷ làm sao lợi hại như vậy? Nam tử lắc đầu, đây là vết thương cũ, không cần gấp gáp, hai nữ này mới nói, đa tạ đại hiệp cứu giúp. Không biết đại hiệp xưng hô như thế nào. Phong Nghiêu Mã, Bắc Địa Đao Vương Phong Nghiêu Mã. Hai nữ lại liếc qua nam tử bên hông hai cái bội đao, lập tức xác nhận vị này thân phận. Đây là một cái nhân vật truyền kỳ. Thỉnh Phong đại hiệp ngăn cản đột quyết sứ đoàn. Bọn hắn, tóc muối tiêu nam tử nói, thói đời đang thay đổi, trên đời này lực lượng cũng đang thay đổi, cùng lực lượng đối ứng thế lực cũng đang thay đổi. Cái này là sát kiếp một cái nguyên nhân hành động. Các ngươi không cần đi làm chuyện vọng động. Trở về gặp được những cái kia lòng có oán giận giang hồ đồng liêu, cũng nói cho bọn hắn một câu. Đừng động thủ nữa. Nếu quả thật muốn làm chút gì đó, đi Hoàng Đô đi. Hoàng Đô, hai nữ có chút xấu hổ. Phong Nghiêu Mã đột nhiên ho khan. Thật lâu mới trở nên bằng phẳng. Hắn biết hai nữ nói là cái gì. Vì vậy nói, thần võ vương không phải trong truyền thuyết như vậy người. Trong đó có ẩn tình khác. Một nữ tử nói, hắn bất quá vận khí tốt, kế thừa lôi âm tự công pháp, nhưng phẩm hạnh không đoan. Thí quân thí phụ, quả thật là thiên hạ đệ nhất đẳng bất nhân bất nghĩa. Phong Nghiêu Mã nói, việc này có người cố ý châm ngòi thổi gió, bằng không không đến mức như thế lưu truyền. Thiên hạ ác người có nhiều lắm, vì sao cái khác bất truyền, liền truyền này một vị? Huống chi, những ngày này ta tại Hoàng Đô, cũng đại khái hiểu rõ một chút tình huống. Nhìn Hoàng Đô bây giờ tình huống, chỉ từ một góc của băng sơn là có thể đẩy ra bây giờ Hoàng Thành chi chủ là thật làm dân người. Hai nữ trầm mặc lại, điểm này các nàng đều là nhận đồng. Phong Nghiêu Mã tiếp tục nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, huống chi thân huynh muội. Đến mức hoàng gia sự tình, trong đó nhiều ít che giấu cũng không người nào biết, thị phi thiện ác người nào thấy rõ. Bất quá hai ba cái tôm tép nhãi nhép chạy đến, nói xong người nào đó như thế nào ác, người khác liền đều tin. Đây cũng là sao mà ngu xuẩn. Nếu quả thật có ý, đi Hoàng Đô đi, nếu như thần võ vương tại, có lẽ các người có thể sử dụng ánh mắt của mình đi chứng kiến. Đó là một cái như thế nào nam nhân. Tháng ngày thoáng qua, lại là rất nhiều ngày trôi qua. Hoàng Đô khách sạn, kín người hết chỗ, không ít người trong giang hồ đều chạy đến nơi đây. Mà tất cả mọi người cũng đều biết vị kia thần võ vương trở về. Vì vậy, Hoàng Đô người tuy nhiều, ngư long hỗn tạp, nhưng lại không người nào dám chọc sự tình phạm tội. Thần võ vương tên là giết ra tới, mặc dù trước đó chiến đấu bị người tận lực giấu giếm, để tránh hắn thanh thế hạo đại, nhưng Phù Ngọc Sơn một trận chiến lại cũng không còn cách nào giấu giếm. Người nào tới người đó chết. Sau đó có người thống kê, giang hồ ba bảng, nhân bảng, địa bảng, thiên bảng, có không ít người đều chết ở trong tay hắn. Huống chi còn muốn tăng thêm truyền thuyết cấp độ 20 chư thiên bên trong vài vị. Đột quyết sứ đoàn mau tới, người nói hoàng nữ sẽ đáp ứng bọn hắn thông gia yêu cầu sao? Hẳn là sẽ không, lại có người bỗng nhiên cảm khái nói. Bây giờ nghĩ lại, thiên tử bỏ thành mà chạy, ngược lại là thần võ vương cùng cửu công chúa giữ vững thành trì. Nếu không phải hai người này, toàn bộ hoàng đô đã sớm hóa thành phế tích, chỗ nào sẽ còn giống bây giờ? Nhân ngôn đáng sợ a, này rõ ràng là thủ thành cứu người anh hùng, ngược lại là thành tội nhân, thành bạo quân, lại trở thành bất trung đồ bất hiếu. Theo ta nói, bực này bịa đặt sinh sự, đều nên lăng trì xử tử, đem đầu treo ở trên tường thành, hắc bạch điên đảo, thiện ác chẳng phân biệt được. Chúng ta cũng thế, đúc xuống sai lầm lớn a. Không ít người trong giang hồ thấy được Hoàng Đô bây giờ cảnh tượng, lại nghe thấy thôn quê phường bách tính là như thế nào đánh giá lấy cái kia hai huynh muội. Đây mới là bỗng nhiên ý thức được rất nhiều chuyện. Tin nhảm đáng sợ a, bịa đặt người cũng là thật đáng chết, mọi người cũng đều không phải là người không có đầu óc. Như ông vỡ tổ nóng vượt qua về sau, đầu óc bình tĩnh suy nghĩ kỹ một chút, bỗng nhiên phát giác thật vô cùng có vấn đề, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều bị người mang theo tiết tấu. Nhưng nếu như nắm hết thảy thêm mắm thêm muối đổ vật cho đi, mới sẽ phát hiện. Từ đầu đến cuối, liền là quỷ phượng phá thành, thiên tử không có năng lực, xuôi nam đào mệnh, mà thần võ vương lại là ngăn cơn sóng dữ, giữ vững đô thành, lại về sau thí quân thí phụ sự tình. Quá thâm trầm, có người cũng nghĩ đến không ít điểm đáng ngờ. Nếu như chỉ là đơn thuần hoàng gia nội đấu, như vậy tại sao lại dẫn xuất 20 chư thiên, loại tầng thứ này nhân vật truyền kỳ? Còn một dẫn liền là 7 cái, thiên tử trước khi chết, lành nề cung phân phát tất cả thị vệ, tựa hồ tại đám người, như mỗi một loại này, không không nói rõ lấy sự tình cũng không như bọn hắn nghĩ như vậy. Tin nhảm chính là như vậy, ồn ào một vạn người bên trong, có một cái bịa đặt, mấy cái hiểu rõ, mấy cái ngắm nhìn. Còn lại đều là chán nóng lên liền không cần nghĩ ngợi đi theo nháo đằng. Chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, đem người bức tử, chân chính ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, chân chính người bị hại lại nhận hết ủy khuất. Loại sự tình này, hiếm thấy sao? Nếu là chân tướng sự tình rõ ràng, gọi là hàm oan giải tội, nhưng chết oan người chết cũng đã chết rồi. Huống chi, chưa từng giải tội làm nhiều. Bây giờ, thần võ vương bất trung bất hiếu sự tình, cuối cùng bị người mở ra. Hắn tiếng xấu tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng, hạ cực quan tâm, giải tội, loại sự tình này sao? Hắn không quan tâm, người trong thiên hạ như thế nào xem? Hắn vì sao muốn quan tâm? Lúc này, một thiếu niên đang ngồi ở cửa thành phía tây trước mưa xuân bên trong. Mưa xuân tí tách dưới đất. Thiếu niên ngồi tại một tấm gỗ đàn hương mạ vàng trước khay trà. Trên bàn trà lũy lấy như núi bình rượu. Hắn đang một chén tiếp lấy một chén đang quát. Nước mưa dính ướt quần áo của hắn. Dính ướt hắn mang chút tóc dài màu trắng. Đầu đường chỉ có một mình hắn ngồi tại trong mưa. Dương dương tự đắc. Người khác cũng không dám quăng tới ánh mắt khác thường, bởi vì hắn là thần võ vương, hắn cũng sẽ không để ý ánh mắt của những người này. Cửa thành phía tây mở rộng, ngoài cửa là đột quyết sứ đoàn, cầm đầu A Sử Lực cưỡi ngựa cao to, tham lam quét mắt hoàng thành hết thảy, tầm mắt không ai bì nổi. Bỗng nhiên, bình bình đạm đạm bốn chữ, theo truyền xa tới, xuống ngựa vào thành. A Sử Lực ngẩng đầu một cái, liền thấy ngồi tại mưa xuân bên trong, một mình uống rượu hạ cực, quét quét qua cái kia cánh tay nhỏ bắp chân. Vị này đột quyết mãnh tướng cười lên ha hà, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.